Hoàng Ngân căng thẳng liếm nhẹ cánh môi, rồi khô khốc nuốt ngụm nước bọt. Nó hình như không có phản ứng. Cách Trương,